Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 137, trên biển phục kích. Thượng, thiện ý, nghe lấy sở dịch giải thích, Mihawk nhíu nhíu mày, nói ra, ngẫu nhiên thiện ý cũng không có nghĩa là cái gì, bởi vì một ít người tại phóng ra ác ý thời điểm. Thực thì đại biểu ngươi không có bất kỳ cái gì con đường cũ. Cho nên sở dịch, ngươi muốn kiên định tín niệm mình, không nên bị một chút xíu thiện ý cảm động. Không phải vậy đợi đến người ta lại một lần phóng ra ác ý thời điểm. Ngươi khả năng thì không có bất kỳ cái gì con đường cũ. Nói, Mihawk ánh mắt chính là chuyển di hướng ra bao đi quần đảo phương hướng. Hỏi tiếp. Ngươi muốn trở về cùng mọi người nhìn một chút sao? Mọi người thực miệng phía trên không nói, trong nội tâm vẫn là rất nhớ ngươi. Mihawk nói xong, đổi lấy chính là sở dịch trầm mặc. Tất cả mọi người rất tưởng niệm chính mình. Chính mình làm sao không tưởng niệm tại sao bao đi quần đảo phía trên sinh hoạt? Thế mà, tựa như là Mihawk nói như thế, theo sở dịch đoạn tuyệt với Tu La Ma tượng về sau. Hai người chính là không có bất kỳ cái gì con đường cũ có thể đi. Cho nên, tận khả năng tăng lên chính mình thực lực, chính là sở dịch lúc này nhất định phải làm sự tình. Chợt thật sâu hút khẩu khí về sau, sở dịch liền nói với Mihawk, tính toán, lần này thì không trở về xem một chút. Mihawk, ngươi trở về giúp ta cùng mọi người hỏi thăm tốt à? Không có vấn đề. Rất là tùy ý cầm lên thương thế khỏi hẳn Tiger. Mihawk bỗng nhiên cười nói. Cái kia chờ ngươi lần sau lúc trở về. Chúng ta liền hào hảo luận bàn một chút. Nhìn xem ta có phải hay không đủ để được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào đi. Tốt. Mỉm cười nhìn về phía Mihawk mang theo Tiger rời đi bóng người. Chờ Mihawk đã mang theo Tiger trở về Sabaody quần đảo thời điểm. Sở dịch đầu tiên là giải trừ trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đóng băng. Tiếp lấy chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vô số trong vùng biển đứng đầu cường giả chính là hội tụ tại cái này trên một con thuyền. Những cường giả này phân biệt đến từ khác biệt thế lực. Có là Don Quixote do Flamingo thuộc hạ, càng nhiều thì hơn là Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Không sai, đây chính là sở dịch lần này trở về, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn thu hoạch. Càng là hắn tương lai đủ để dùng đến phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Lần này trở về, Don Quixote do Flamingo thế lực trên cơ bản là phế. Bởi vì không chỉ là Don Quixote do Flamingo ỷ lại một ít cán bộ. Bị sở dịch chế tạo thành chính mình huyết nô. Thì liền Don Quixote do Flamingo bản thân đều là không thể chạy ra ma chảo. Biến thành sở dịch huyết nô trong đại quân một phần tử. Cái này về sau Don Quixote do Flamingo thế lực còn có cùng sở dịch lượn vòng chỗ trống sao? Khẳng định không có a. Đến mức Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bên kia tình huống mà thực cùng Don Quixote do Flamingo không kém bao. Nhiều đâu, thuận lợi đem, ba đại tai hại, một trong, hạn hán, Jack. Cộng thêm, Big Mom, Salad Linlan nhi tử Salad Cracker biến vì chính mình huyết nô. Sở dịch sẽ cùng sau đó thuận lợi thẩm thấu tiến, Bách Thú, Kaido. Big Mom, Salad Linlan thế lực. Về sau hai người muốn làm gì sự tình. Trên cơ bản đều không có cách nào giấu giếm sở dịch. Bất quá. Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan dù sao cũng là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ. Hoàng, vẫn là cần sở dịch cẩn thận ứng phó tồn tại. Ngược lại là Don Quixote do Flamingo, dưới trướng hắn còn thừa tinh nhuệ. Chính là sở dịch trong mắt khẩu phần lương thực. Bây giờ Sabaody quần đảo phía trên nháo kịch kết thúc. Sở dịch muốn không tiến đến thu hoạch chính mình còn lại thành quả thắng lợi. Cái kia đều có chút xin lỗi biến thành huyết nô Don Quixote do Flamingo. mà muốn thu biên Don Quixote do Flamingo thế lực, Sở Dịch thế tất là không có cách nào cùng huyết nô Zephyr cùng đường. Sau đó, trước là để phân phó triệu tập trở về huyết nô Zephyr. Dựa theo hắn bình thường thói quen hành động, thuận tiện tìm hiểu một chút hải quân bên kia động tĩnh. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch an bài tốt Zephyr về sau, hắn chính là tuần tự phân phó, hạn hán, Jack, Salad Cracker thống nhất đường kính, trở về liền phân biệt báo cáo, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bọn họ chiến bại tình huống, về sau thì là vẫn tải, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng một bên ẩn núp, một bên thu thập tình báo. Cứ như vậy, dưới trướng thêm ra đến huyết nô tinh nhuệ, Sở Dịch liền coi như là an bài xong. Đằng sau Sở Dịch cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, liền là theo chân Don Quixote do Flamingo trở về bọn họ lãnh địa. Dùng huyết nô thủ đoạn hợp nhất Don Quixote do Flamingo dưới trướng tinh nhuệ. Như vậy giờ này khắc này, Don Quixote do Flamingo lãnh địa ở chỗ nào? Chính là Dressrosa à? Rất hiển nhiên, tuy nói Don Quixote do Flamingo không thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế, hoàn toàn thống trị tân thế giới cái kia vương quốc, nhưng ở Don Quixote do Flamingo trong kế hoạch, chiếm lĩnh Dressrosa chính là trong kế hoạch phi thường trọng yếu một cái phân đoạn. Cho nên chiếm lĩnh Dressrosa kế hoạch, sớm liền bắt đầu bí mật chấp hành. Đoán chừng muốn không phải vì có thể tiến về sát thiên đoàn hải tặc địa bàn, nhìn xem có hay không tiện nghi có thể chiếm lời nói. Lúc này Dressrosa đều đã luân hãm vào Sở Dịch trong tay. Bất quá may ra Sở Dịch giải quyết Don Quixote do Flamingo, dạng này hải tặc nguyên tác bên trong Dressrosa ác mộng chính là không thể nào xuất hiện ở đây. Chỉ là Don Quixote do Flamingo cái kia hại người, hắc ám đế quốc, vẫn là có tất yếu tồn tại. Dù sao Don Quixote do Flamingo, hắc ám đế quốc, chính là Sở Dịch trong kế hoạch phi thường trọng yếu một cái phân đoạn, cho nên coi như Don Quixote do Flamingo trở thành Sở Dịch huyết nô, hắc ám đế quốc vẫn hội lấy trước đó bộ dáng tồn tại. Nhưng bên trong nô lệ mua bán, Sở Dịch là khẳng định phải hủy bỏ, bởi vì đó là Sở Dịch trong nội tâm giới hạn thấp nhất. Hô, lại muốn đi vào tân thế giới. Hy vọng lần này cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ trở về Dressrosa lộ trình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh đi. Giải quyết tốt trong tay tất cả mọi chuyện, Sở Dịch có chút lưu luyến liếc Sabaody quần đảo liếc một chút. Sau đó chính là đạp vào Don Quixote do Flamingo bọn họ một lần nữa đoạt đến tàu thuyền. Đạp vào tiến về tân thế giới, hoặc là nói là tiến về Dressrosa lộ trình, nhưng lại tại trước một giây, Sở Dịch còn đang yên lặng chờ mong lấy, lần này tiến về Dressrosa lộ trình có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Ai muốn sau một giây thời điểm, siêu, siêu, bỗng nhiên. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Don Quixote do Flamingo trên thuyền, liền để cho Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Hai người kia chính là bây giờ hải quân đại tướng, phân biệt là Aokiji cùng Kizaru. Kỳ quái, Aokiji cùng Kizaru đột nhiên tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là vì Don Quixote do Flamingo? Rất là kỳ quái Aokiji, Kizaru vì sao thò đầu ra tại Don Quixote do Flamingo trên thuyền? Sở Dịch ẩn núp trong bóng tối nhíu mày suy nghĩ rất lâu, đều là không thể nghĩ đến hai người đến mục đích là cái gì. Cho nên cứ như vậy ẩn núp trong bóng tối khống chế Don Quixote do Flamingo. Sở Dịch ngược lại là nghĩ nhìn xem Aokiji, Kizaru hai người ý đồ đến cùng là như thế nào. Mà tại Aokiji, Kizaru tùy ý cùng Don Quixote do Flamingo chào hỏi trong quá trình, Sở Dịch vốn là muốn Aokiji, Kizaru khả năng cũng là đi ngang qua, cùng Don Quixote do Flamingo tâm sự gần nhất trong vùng biển tình huống mà thôi. Chưa từng nghĩ, làm Aokiji, Kizaru cùng Don Quixote do Flamingo trò chuyện tiến vào chủ đề lúc, Sở Dịch mới là minh bạch Aokiji cùng Kizaru tránh thức mục tiêu. Nguyên lai chính là mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.